Anh dứt khoát, đút tay vào túi quần jean. Nếu không, anh sẽ đưa tay kéo cô vào lòng, hôn cô cho đến khi cô bất tỉnh và xuống địa ngục với bất cứ lời giải thích nào. Mark thận trọng ngước nhìn. Vâng, Will nhìn xuống cô một cách nản chí. Tự hỏi mình phải bắt đầu từ chỗ nào, phải nói những gì, và sau đó, anh biết chỉ có một điều duy nhất thật sự muốn nói. Nó là thứ duy nhất có ý nghĩa. Anh kéo một hơi không đều. Mark, em có đồng ý lấy anh không? Ở đây, anh nói ra điều đó. Nói ra điều mà anh quan tâm nhất trong vòng 3 ngày qua. Chính là không có cô trong cuộc đời. Bây giờ, việc còn lại duy nhất là chờ Mark cho anh một cái tát khác vào mặt. Bằng lời nói hay bằng tay. Cách chương.